Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 27, cảm giác về nhà thật tốt. Hạ, cảm thụ được nhà ấm áp, Thiên Ngân ôm bả vai của mẫu thân, nói, các ngươi cuối cùng tại cảm nhận được vũ trụ khí ảo diệu a. Một năm nhiều không thấy, cha, mẹ, các người tựa hồ cũng trẻ lại rất nhiều, nhất định phải kiên trì luyện tiếp, đối thân thể phi thường có chỗ tốt. Một năm qua này không phải ta không muốn trở về, chỉ là bởi vì đi Minh Hoàng Tinh công việc, thẳng đến trước đó vài ngày công việc đã qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình có được dị năng sự tình nói cho phụ mẫu. Thiên Ngân hy vọng nhất nhìn thấy chính là phụ mẫu có thể vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Mã Lý cảm thấy rất hứng thú mà nói, mau nói, ngươi tìm phần công việc gì? Còn tới ngoại tinh cầu đi, Minh Hoàng Tinh hoàn cảnh có chúng ta Trung Đình Tinh được chứ? Thiên Ngân tại trở về phía trước đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Mỉm cười nói, Minh Hoàng Tinh là cái phi thường mỹ lệ tinh cầu. Nơi đó có ngân hà liên minh đẹp nhất đại xâm lâm. Ta ở nơi đó công tác rất tốt. Các người yên tâm đi. Hơn nữa đãi ngộ cũng rất cao đâu. Nói đến cũng khéo. Lúc đầu ta nghĩ tại Trung Đình Tinh tùy tiện tìm nhà công ty đi làm. Kết quả chính hảo đụng phải Minh Hoàng Tinh bên kia người tới học viện chúng ta chiêu người. Ta liền ghi danh, ta còn trẻ nha, tự nhiên suy nghĩ nhiều đi ra xem một chút, chỉ là không nghĩ tới vừa đi liền thời gian dài như vậy mà thôi. Ở bên kia, ta tại một công ty xử lý mậu dịch công việc, thời gian một năm ta kiếm lời hơn 2 vạn tiền vũ trụ. Về sau các ngươi nhị lão sinh hoạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt. May lai cho hắn số lượng quá, lớn. Hắn sợ hù dọa phụ mẫu, cho nên chỉ nói có hơn 2 vạn, mặc dù Thiên Ngân đã cố ý ít nói rất nhiều, nhưng hơn 2 vạn cái này sổ tự vẫn là làm cho Mã Lý cùng Mạch Nhược giật nảy mình. Mã Lý cười ha ha nói, tốt, ta liền biết nhà chúng ta Tiểu Ngân có tiền đồ, công tác, ngươi cũng đúng là lớn rồi, nam nhân cùng nữ nhân quan tâm vấn đề luôn luôn không giống nhau. Mạch Nhược có chút lo lắng nói, Tiểu Ngân, lần này ngươi sau khi trở về trả lại a, nơi đó dù sao quá xa, ta trông, ngươi vẫn là tại Trung Đình Tinh tìm một công việc đi. Thiên Ngân trong mắt nóng lên, nhìn xem mẫu thân kia chờ đợi ánh mắt kém chút liền đáp ứng xuống. Nhưng là, hắn nghĩ tới mo đối với mình kỳ vọng, nghĩ đến chính mình lý tưởng, cắn răng lắc đầu. Nói, mụ, thật xin lỗi, ta đã cùng bên kia công ty ghi lại một phần dài hợp đồng. Lần này trở về cũng là rất không dễ dàng đâu. Ở nhà chỉ có thể nán lại 1-2 tháng nhất định phải chạy trở về. Mụ, ngài đừng khóc a, ngài yên tâm, chỉ cần lắp đặt vệ tinh điện thoại về sau. Ta mỗi tháng chí ít cho ngài đánh 1 lần điện thoại trở về. Kia điện thoại chẳng những có thể nghe được thanh âm, còn có thể nhìn thấy ta bộ dáng đâu. Mụ, ngài nếu là lại khóc, coi như khó coi nha. Mạch Nhược nín khóc mỉm cười, đánh Thiên Ngân bả vai 1 bàn tay, nói, cái gì đẹp mắt, mẹ ngươi ta đều như thế đại số tuổi. Tiểu Ngân, mụ mụ chân thực không bỏ được ngươi chạy xa như thế à. Đều tại chúng ta không có bản sự. Phải ngươi khổ cực như vậy đến phụng dưỡng chúng ta. Thiên Ngân mỉm cười nói. Mụ, ngài sao có thể nói như vậy đâu. Các ngươi sinh ta chính là lớn nhất bản sự a. Ta phụng dưỡng các ngươi là có lẽ. Chỉ cần thân thể các ngươi khỏe mạnh. Quá thật vui vẻ. Ta coi như cực khổ nữa. Cũng là đáng. Mã Lý cùng Mạch Nhược trên mặt đồng thời toát ra một tia biểu tình quái dị. Hai người nhìn nhau, kia tia quái dị rất nhanh liền biến mất, phảng phất sợ Thiên Ngân chú ý tới tựa. Mã Lý nói, hài tử hắn dục hỏa, ta cùng Tiểu Ngân phụ trách quét dọn gian phòng, ngươi hôm nay cần phải cấp chúng ta là một trận tốt ăn. Lần trước Tiểu Ngân lưu lại tiền không phải còn có một bộ phận à? Ngươi đi nhiều mua chút đồ tốt trở về. Tốt nhất lại mua bình rượu. Ta lần trước uống sát vách lão Lý. Đến bây giờ còn nhớ kỹ cái mùi kia đâu. Mạch Nhược cười mắng. Còn muốn uống rượu đâu. Ngươi này lão già kia. Nhi tử vừa trở về ngươi liền để hắn làm việc. Hắn đều vất vả một năm. Chính ngươi làm. Để Tiểu Ngân nghỉ ngơi thật tốt. Vừa nói, nàng theo trong hộp tủ cầm lấy chính mình áo ngoài, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn xem mẫu thân rời đi bóng lưng, Thiên Ngân hiểu ý nhất tiếu, hướng Mã Lý nói: lão ba, ngài nghỉ ngơi, ta trên đường trở về ngủ cùng một đường, một chút cũng không mệt. Trong nhà việc ta bao hết. Ngay sau đó, không nói lời gì, trực tiếp đem Mã Lý kéo đến ghế tràng kỷ bên trên làm xuống. Bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu gian phòng thanh lý. Mã Lý nhìn xem Thiên Ngân bận rộn bộ dáng, tâm bên trong thầm than một tiếng. Đôi mắt bên trong ngoại trừ vui mừng còn có một tia nhàn nhạt lo lắng. Thiên Ngân trở về làm cho trong nhà tràn đầy sinh khí. Buổi trưa một bữa cơm trọn vẹn ăn tiếp cận 2 giờ. Mạch Nhược luôn luôn hỏi lung tung này kia. Thậm chí liền Thiên Ngân mấy ngày rửa một lần tắm. Một không chung mấy lần nhà vệ sinh việc nhỏ như vậy đều không buông tha. Thiên Ngân cẩn thận ứng đối. Chỉ e chính mình lộ ra sơ hở gì gây nên phụ mẫu lo lắng. Ai nha, đều đã trễ thế như vậy. Phá hư, lên lớp đến trễ. Mạch Nhược nhìn một chút thời gian, tức khắc kinh hô. Thiên Ngân giống như vô tình nói: cha, mẹ, các ngươi bây giờ còn tại bên trên thành nữ giờ lên lớp à? Mạch Nhược cùng Mã Lý một bên mặc quần áo, vừa nói: đương nhiên rồi, đây chính là chúng ta bây giờ lớn nhất niềm vui thú. Chúng ta bây giờ biết đến càng ngày càng nhiều. Nói không chừng, quá mấy năm về sau, liền ngươi cái này trung đình tổng hợp học viện học sinh giỏi cũng không sánh nổi chúng ta đây. Ngươi vừa trở về, ngay tại nhà nghỉ ngơi đi. Ta và cha ngươi đi học. Mụ, ta và các ngươi cùng đi chứ. Lần trước thành nữ đã giúp ta. Nếu trở về, cũng hẳn là đi gặp người ta. Mã Lý cười hắc hắc, nói: ngươi tiểu tử có phải hay không chúng ý người ta thành nữ? Ngươi cần phải ủng hộ a. Lão ba ủng hộ ngươi. Mạch Nhược trong mắt lộ ra thần sắc ước ao. Nếu là thành nữ có thể làm ta con dâu, coi như để ta lập tức chết rồi, ta cũng có thể mỉm cười mà đi. Thiên Ngân cau mày nói: mụ, ngài chưa nói lung tung, các người mãi mãi cũng sẽ không chết. Mạch Nhược mỉm cười nói: chết cũng không sợ, ta và cha ngươi đều nhìn rất thoáng. Chúng ta lo lắng chính là ngươi, nếu như ngươi có thể sớm một chút thành gia, tốt nhất lại cho chúng ta sinh mấy cái tiểu tôn tử. Cuộc sống của chúng ta liền thêm có vui thú vị. Thiên Ngân đỏ mặt lên, thật nhanh đổi một bộ mình nguyên lai là xuyên áo vải. Nói, ngài không phải nói đã chậm à. Chúng ta chạy nhanh đi. Sau 5 phút, xóm nghèo, hoa, nhi tử, người này phi hành thuật thật sự là thần kỳ. Kéo lấy hai người chúng ta còn có thể bay nhanh như vậy. Mã Lý tán thán nói. Vì thời gian đang gấp, Thiên Ngân trực tiếp kéo lấy phụ mẫu thi triển ra phi hành thuật. Hắn vì không kinh hãi tới phụ mẫu, tận lực giảm bớt tốc độ. Cha, phi hành thuật cơ sở chính là vũ trụ khí. Ngài cùng mụ cũng có thể đạt tới. Cho nên, các người nhất định phải nhiều tu luyện mới được a. Hắn là có tư tâm, vũ trụ khí tu vi càng sâu, đối thân thể cải tạo lại càng lớn, cũng liền thêm có thể duy trì sinh cơ. Phụ mẫu là hắn người thân nhất, Thiên Ngân đương nhiên hy vọng bọn họ có thể vĩnh sinh xuống dưới. Đài cao vẫn như cũ, xa xa, Thiên Ngân đã nghe được thánh nữ thanh âm nhu hòa, hắn tâm có chút run rẩy khi thấy thánh nữ một khắc này. Hắn mới rõ ràng phát hiện, chính mình đổi thành nữ tư niệm lại là mãnh liệt như vậy. Tai nghe được không rõ thành nữ nói nội dung, chỉ có kia thanh âm ôn nhu quanh quẩn. Ánh mắt của hắn giống như thực chất nhìn chăm chú thanh nữ đó cũng không tính xuất sắc mềm mại. Khuôn mặt, tâm bên trong thầm nói, Bách Hợp, ngươi vẫn là như vậy đẹp. Hai đạo nhu hòa ánh mắt đón Thiên Ngân nhìn sang, toàn thân áo trắng Bách Hợp tỏ ra như vậy thánh khiết. Nhìn thấy Thiên Ngân, nàng đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia mừng rỡ, xa xa ngắm nhìn. Mặc dù vẫn tại giảng bài, nhưng nàng cùng Thiên Ngân đều đã dung nhập lúc này vô thanh thắng hữu thanh ý cảnh bên trong. Thiên Ngân yên tĩnh đứng tại phụ mẫu bên cạnh, giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có Bách Hợp bóng dáng. Hắn cảm giác được rõ ràng lòng của mình lại là bình tĩnh như vậy. Tinh thần của hắn khóa chặt tại Bách Hợp trên người, tâm trùng âm thầm hô hoán. Bách Hợp, ta trở về, hơn 2 giờ giờ lên lớp rất nhanh liền kết thúc. Từ đầu đến cuối, Thiên Ngân toàn thân đều không có chút nào di động qua. Bách Hợp tâm tình mặt ngoài trông so với hắn ổn định nhiều. Chỉ ít nàng hoàn toàn thanh tỉnh cấp bần dân nhóm lên lớp. Nhưng ánh mắt của nàng lại thường xuyên lại trôi hướng Thiên Ngân phương hướng. Hữu tâm bần dân đều có thể chú ý tới. Hôm nay thành nữ nụ cười tựa hồ so ngày thường nhiều hơn rất nhiều. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày mai ta lại tiếp tục cấp đại gia nói chút ít mới đồ vật. Gặp lại, giờ lên lớp kết thúc. Bách Hợp phiêu nhiên mà đi. Chỉ ở không trung lưu lại nhàn nhạt hương thơm. Tiểu Ngân, đừng xem, người ta đều đi. Mạch Nhược mỉm cười nhẹ lay động lấy chính mình ngốc hô hô nhi tử. A. Mụ, ngươi nói cái gì? Thiên Ngân tỉnh táo lại, giật giật có chút người cứng ngắc hướng mẫu thân nhìn lại. Mã Lý thấp giọng cười nói, ngươi này tiểu tử còn nói đối với người ta không có gì hay. Ngươi trông ngươi, theo lên lớp lúc bắt đầu ánh nhìn liền thẳng, nếu ưa thích, liền muốn có dũng khí. Lúc trước ta truy ngươi sao sao thời điểm nhưng cũng là thật vất vả mới lan truyền ra. Nhanh đi tìm thánh nữ a, nàng còn lại tại nguyên lai nơi đó, vẫn là câu nói kia, lão ba ủng hộ ngươi. Nói xong, Mã Lý lôi kéo Mạch Nhược quay người mà đi, nhìn xem phụ mẫu bóng lưng rời đi, Thiên Ngân không khỏi lắc đầu cười khổ, nhưng trong lòng có một tia ngọt ngào. Đúng a, chính mình vốn là muốn đi gặp thánh nữ. Thở sâu, bước nhanh chân, Thiên Ngân thẳng tắp hướng tinh thần chỗ chỉ dẫn phương hướng đi đến. Chậm rãi tiến lên, Thiên Ngân phát hiện chính mình nhịp tim đập động rất lợi hại. Lúc trước cho dù là sắp tiến vào ma thần điện lúc, hắn cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Xa xa, Bách Hợp cư trú phòng ở đã xuất hiện tại trong tầm mắt chỗ. Thiên Ngân toàn thân có chút cứng đờ. Bởi vì hắn nhìn thấy một tên nam tử đang đứng tại Bách Hợp trước cửa phòng. Trong tay hắn, cầm một nắm không biết theo gì mà đến hoa tươi. Nhìn kỹ lại, kia hoa tươi chủng loại cao thấp không đều. Hiển nhiên không phải từ chính quy trong tiệm hoa mua sắm. Hơn nữa này Ninh Định Thành bên trong tiệm hoa vốn là ít đến thương cảm. Như thế nào trong khu ổ chuột người có thể mua nổi đâu? Thanh niên kia thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, trên mặt trừ hưng phấn ra còn có chút khẩn trương, đến quay về tại ngoài cửa phòng độ bước, tựa hồ đang do dự chính mình có nên hay không gõ cửa. Thiên Ngân không có tại đi về phía trước, đứng xa xa nhìn, hắn dùng sức lắc lắc đầu, ám đạo, ta đây là thế nào? Vì cái gì trong lòng sẽ có bị đè nén đói cảm giác? Bách Hợp thuần khiết như vậy thiện lương, có người thích nàng cũng là rất bình thường. Đúng lúc này, thanh niên kia cuối cùng tại nhịn không được, đi tới Bách Hợp trước cửa, tại cửa phòng của nàng chỗ gõ nhẹ, cửa mở, Bách Hợp gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra một tia mừng rỡ. Tại nàng nhìn thấy thời thanh niên, vẻ mừng rỡ trong nháy mắt biến mất, chuyển biến quay về nhu hòa quang mang. Larry, có việc gì thế? Thanh niên đem hoa tươi đưa tới Bách Hợp trước mặt. Thánh nữ, mời ngươi nhận lấy ta tâm ý được chứ? Larry Tịnh không có quá nhiều kỳ vọng. Ta biết chính mình không xứng với ngươi. Ta lại vĩnh viễn đem ngươi xem như nữ thần một loại cung phụng tại chính mình nội tâm chỗ. Bách Hợp mỉm cười, ôn nhu nói, Larry, đừng nói như vậy. Ta cùng tất cả mọi người một dạng cũng chỉ là người bình thường thế thôi. Cảm ơn ngươi hoa tươi. Vừa nói, nàng nhận lấy Larry trong tay hoa tươi. Larry tỏ ra rất là hưng phấn. Anh Tuấn khuôn mặt đỏ lên. Hai tay lẫn nhau xoa động lên. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thiên Ngân lần nữa tiến lên. Nhanh chân hướng Bách Hợp đi đến. Hắn lúc trước mặc dù do dự qua. Nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt, chính mình Tịnh không có cái gì có thể né tránh, chính mình cùng Bách Hợp là bằng hữu a. Xin chào, Larry, Thiên Ngân hướng kia cùng chính mình cũng không tính rất quen thuộc thanh niên chào hỏi. Larry nghĩ thực tại không biết nên nói cái gì quẫn bách bên trong. Vừa nghe đến Thiên Ngân thanh âm không khỏi a một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại, ngươi là... Thiên Ngân mỉm cười nói, lúc nhỏ chúng ta còn đã từng cùng nhau chơi đùa quá. Không nhớ rõ à, ta là Thiên Ngân à. Thiên Ngân, à, người chính là cái kia đã từng bên trên trung đình tổng hợp học viện Thiên Ngân à. Larry trong mắt lộ ra một tia đề phòng. Thiên Ngân vuốt cằm nói, ta xuất ngoại công việc vừa mới trở về. Lần trước thánh nữ đã từng đã cứu ta. Nếu trở về, ta đặc biệt nơi hướng thánh nữ lên tiếng chào hỏi. Vừa nói, hắn hướng Bách Hợp nhẹ gật đầu. Bách Hợp trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Mặc dù rất ngắn, nhưng Thiên Ngân vẫn là bắt được. Tâm bên trong không khỏi ngon ngọt. Thầm nghĩ, nàng đối ta dù sao vẫn là cùng đối với người khác không giống nhau. Bách Hợp ôn nhu nói, ngươi trở về. Thiên Ngân nhìn xem nàng, khẽ gật đầu, hai người ánh mắt đụng vào nhau, giữa lẫn nhau rất có ăn ý không để ý đến một bên Larry. Thiên Ngân, đã ngươi đã gặp qua thánh nữ, vậy chúng ta liền cùng đi à, những này năm còn một mực không có rảnh cùng ngươi nói. Tới ta nơi đó ngồi một chút đi, Larry thần sắc có chút cấp bách, nhìn xem Thiên Ngân trông chờ lấy Bách Hợp ánh mắt. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Thiên Ngân tự nhiên minh bạch Larry ý tứ. Lắc đầu, nói, không được, ta còn có chút sự tình. Liền đi trước, các ngươi trò chuyện, Larry tâm bên trong vui mừng. Nói, vậy sau này có cơ hội rồi nói sau. Tiểu đệ cũng vừa thi vào trung đình tổng hợp học viện. Tính toán ra, ngươi vẫn là ta học trường. Thiên Ngân ngẩn người, nói, ngươi cũng thi đậu trung đình tổng hợp học viện. Có thể là, nơi đó học phí tựa hồ rất đắt đỏ. Larry ánh mắt chuyển hướng Bách Hợp, sùng kính mà nói, đây đều là thánh nữ trợ giúp a. Thánh nữ giúp chúng ta giải quyết hết thảy vấn đề. Lần này, chúng ta có hơn 10 người thi đậu trung đình tổng hợp học viện đâu. Bách Hợp hướng Thiên Ngân nhẹ, gật đầu. Gia hiệu Larry nói là sự thật. Thiên Ngân tâm bên trong ám động. Hắn hiện tại càng ngày càng không hiểu Bách Hợp cách làm. Chẳng lẽ nàng chân thực muốn giúp tất cả bần dân đều từ nơi này thoát ly à? Nhưng này tất nhiên sẽ kinh lý gian khổ mà quá trình khá dài à? Đổi lại chính mình, tuyệt không có dạng này dũng khí. Hướng Bách Hợp cùng Larry cáo biệt về sau, Thiên Ngân quay người mà đi, hắn đương nhiên không có chân thực đi, theo nhà dân bên trong dạo qua một vòng liền đã trở về. Larry vẫn tại nơi đó hướng Bách Hợp lắp bắp nói cái gì đó. Thiên Ngân trong lòng không khỏi cười thầm, không có gặp qua thế giới bên ngoài Larry dù sao phải ngây ngô nhiều hơn. Tinh thần lực trong nháy mắt tản ra, cảm thụ được xung quanh Tịnh không có người nào chú ý cái phương hướng này. Trong đầu bạch sắc vòng xoáy xoay tròn cấp tốc lên tới. Thân thể liên tiếp hai cái lấp lóe.